Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 84, nhẫn giới đại đấu hội 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ứng cử viên sau khi người đầu tiên đi vào vòng tiếp theo là Uzumaki Kushina được công bố thì thi đấu tiếp tục sôi nổi hẳn lên. Số 4 lôi đài Samurai cũng bước tiếp vào vòng trong, nhờ vào kiếm thuật sắc bén đạt trình độ tinh anh thượng nhẫn còn có thể bộc phát ra chuẩn ảnh cấp bậc lực lượng, chỉ mới nửa ngày thời gian đã có 2 người vào vòng tiếp theo. Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, bọn họ hô hào, la hét điên cuồng, có thể thấy được bọn họ bị cái này cuộc thi ảnh hưởng cực lớn. Các con nghiện cờ bạc đốt tiền dê béo thì điên cuồng cá cược, số tiền phung phí không thể nào ít. Chiến đấu càng ngày xuất hiện càng nhiều nhân tài, chuẩn ảnh cấp bậc thậm chí ảnh cấp đều đi ra, không nói quá là sức hấp dẫn của phần thưởng lần này quá lớn, 1 tỷ yên, một số tiền đủ để xây dựng một ngôi làng ninja chứ không ít. Thủy quốc xuất hiện 5 tên cực kỳ mạnh ninja mà Senju Azuma chú ý vào vòng tiếp theo, bọn họ lấy chiến thắng áp đảo chứng tỏ bọn họ có chuẩn ảnh lực lượng. Người đầu tiên là một gã mập mạp, Fuki Suikazan, là người đã từng tham gia vào kỳ thi trung nhẫn ở thời của Senju Azuma, nắm giữ Samehada thất kiếm làng sương mù thủy độn tinh thông, nắm giữ chuẩn ảnh cấp S ninja. Thứ hai là Ameyuri Ringo, cũng là người tham gia vào cuộc thi trung nhẫn thời Senju Azuma, nắm giữ Kiba thất kiếm làng sương mù, lôi độn tạo nghệ cực cao, nắm giữ chuẩn ảnh cấp S ninja. Thứ ba là một cô thiếu nữ tóc đỏ cam, sử dụng 3 loại chakra hỏa độn, thủy độn và thổ độn thành thạo, nhìn cô mới 13 tuổi mà đã có thượng nhẫn cấp bậc A ninja, bộc phát thì không kém tinh anh thượng nhẫn, Senju Azuma nhìn thấy cô liền biết đây là nguyên tác đệ V Mizuki Mei Terumi. Tên thứ tư là một tên khá là cao gầy khoảng 35 tuổi, am hiểu phong ấn thuật cùng thủy thuật, có trình độ ảnh cấp S ninja, Senju Azuma ấn tượng tên này là Harusame, một trong những nhân vật xuất hiện trong nguyên tác người phong ấn lục vĩ vào Utakata. Quảng cáo, người thứ năm là một tên sở hữu băng độn huyết kế giới hạn, có thể là đệ ba Mizuki thân thích, trình độ tinh anh thượng nhẫn cấp A, ninja, nhờ vào huyết kế giới hạn băng độn thì cũng có thể đối với chuẩn ảnh cấp. Làng cắt chỉ có 3 người làm Senju Azuma chú ý, với lực lượng cực mạnh, trình độ không kém với làng sương mù. Người đầu tiên là tương lai đệ Ivy Kazekic Rasa, sở hữu sa độn cùng phong độn cực mạnh, trình độ chuẩn ảnh cấp S ninja. Người thứ hai là một cô gái, sở hữu chiếc độn huyết kế giới hạn tên là Pakura, là một trong những người xuất hiện trong nguyên tác nhưng mà hiện tại chỉ mới 15 tuổi cô nàng, trình độ tinh anh thượng nhẫn cấp A, ninja. Người thứ ba là Baki, phong độn người sử dụng, là một trong những nhân vật trong nguyên tác xém lên làm Kazekic đệ vi của làng cát, trình độ thượng nhẫn cấp A ninja. Làng mây chỉ có 2 người làm Senju Azuma chú ý, là 2 nhân vật quan trọng trong nguyên tác. Người đầu tiên là con trai của Raikic đệ 3 A, sở hữu lôi độn cực mạnh, tương lai đệ Ivy Raikic, sở hữu trình độ chuẩn ảnh cấp S ninja. Người thứ hai là bát vĩ Jinchuriki Killer B, sở hữu kiếm thuật bất phàm, cùng với khá thuần thục bát vĩ lực lượng, sở hữu trình độ chuẩn ảnh cấp S ninja. Làng đá chỉ có 1 người Senju Azuma để vào mắt, đó là con trai của đệ ba Tsuchikage Kisuchi, sở hữu thổ độn cực mạnh, trình độ tinh anh thượng nhẫn cấp A, ninja. Làng lá, Konoha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì không cần phải nói, số lượng bằng 4 làng khác hạt giống cộng lại tiến vào vòng tiếp theo. Uzumaki Kushina, nữ bạo long, thể thuật phong ấn, trị thương thuật đạt trình độ ảnh cấp S ninja, nếu mà chiến đấu càng lâu thì Uzumaki Kushina có thể phát huy đến siêu ảnh cấp S ninja nhờ vào áo chakra ngụy vĩ thú. Conan, phục dụng trái ác quỷ hệ Paramecer loại đặc biệt ngụy hệ Loja Kami Kami Nomi, chỉ độn điêu luyện, trình độ ảnh cấp S ninja. Uchiha Mikoto thì vừa mở ra Mangekyo Sharingan nhờ vào âm độn chakra mà Senju Azuma mua từ hệ thống cho cô phục dụng, cho nên hiện tại cô đạt trình độ ảnh cấp S ninja. 3 tên đồ đệ đều đạt đến ảnh cấp S ninja, cho nên Senju Azuma cực kỳ yên tâm, nói thế nào đi nữa thì ở đây khó có ai đánh bại được 3 người. Senju Tsune thì khỏi phải nói, hiện tại đạt đến trình độ siêu ảnh cấp SSS, sở hữu chakra ngang với vĩ thú, sở hữu cận chiến huyết kế giới hạn vô số, Senju nhất tộc huyết mạch thức tỉnh dương độn sinh mệnh chakra tiên nhân chi thể, có thể đứng trong top 10 mạnh nhất thế giới ninja. Công chúa Minai tuy có yếu hơn một chút, đạt đến siêu ảnh cấp SS, tinh thông 5 loại chakra, phụ trợ tốc độ huyết kết độn thuật, kiếm thuật xuất chúng, có thể nói mạnh bằng các Kage của 4 làng không phải nói quá. Namikaze Minato Jinchuriki cửu vĩ tốc độ ninja, được Senju Azuma chú trọng bồi dưỡng thuộc hạ, nắm giữ Rasengan, cùng sơ đoạn phi lôi thần chi thuật, trình độ chuẩn ảnh cấp S ninja. Chú thích: Senju Azuma đã phục dụng Rasengan nhẫn thuật dạy cho Minato. Uchiha Fugaku tuy còn chưa phát triển hết và cũng chưa mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng mà trình độ tinh anh thượng nhẫn cấp A, ninja và Chidori thì dễ dàng vào được vòng tiếp. Senju Azuma dạy cho Fugaku, nanh trắng Hatake Sakumo với trình độ siêu ảnh cấp SS. Ninja cũng tham gia lần này đại hội, là thanh kiếm của Senju Azuma thì anh ta đã được Senju Azuma dành nhiều ưu ái, sở hữu được tinh hoa kiếm thuật cùng với chém ra được kiếm khí mà không dùng chakra. Uchiha Kagami, là thầy của Senju Azuma nên cũng phục dụng một số thứ cực tốt, âm độn, vũ khí Susanoo, ảo thuật cấp cao cùng với Mangekyo Sharingan thì ông vẫn bước vào siêu ảnh cấp SS Ninja. Uchiha Sifong, đại trưởng lão tộc Uchiha, thức tỉnh được Mangekyo Sharingan, trình độ ảnh cấp S Ninja, hiện tại hắn ta không biết bị Senju Azuma bày một đạo. Ở các làng nhỏ, samurai, hay là ninja lang thang thì cũng có một số người có tài, thậm chí có chuẩn ảnh và ảnh cấp ninja. Trận thi đấu thứ hai kéo dài 3 ngày kết thúc có 42 thí sinh vào vòng thứ 3, trong đó một người bị thương nặng không thể tiếp tục tham gia, một người xin rút lui vì dùng cấm thuật chưa phục hồi, cho nên chỉ còn 40 người tham gia. Chương này hơi ngắn, ý tưởng khan hiếm, cho nên chậm chạp ra chương cùng thiếu muối, thông cảm. Quảng cáo, cách chương.